Nội việc lo lắng cho cô cũng chiếm khá nhiều thời gian và công sức của anh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net